Các bạn đang theo dõi câu chuyện Chữ ôm từ vệt gió quỷ, tác giả Linh Bù, người đọc Môn Nguyễn. Chuyện audio được phát trên trang web radioblog.vn. Chương 12, hình phạt cuối. Bố, con mất vi rồi. 10. Khi tiếng đếm thứ 10 vừa dứt, bàn tay hung dữ không ngừng lại mà thậm chí bắn mạnh thêm, như thể 10 cái tát vừa rồi còn quá nhẹ nhàng. Đám du côn im phăng phắc nhìn nhau, chính bọn chúng cũng giật mình bởi sự ghê gớm của gái trẻ. Cậu biết không, tôi đã đánh đổi và hy sinh rất nhiều mới có chỗ đứng như bây giờ. Tôi luôn cố gắng mỗi ngày, còn cậu là may mắn thôi. Mà may mắn thì tan biến mau lắm. Quá 12 giờ rồi, lọ lem ạ, cút đi thôi. Những lời đanh nghiến hòa cùng âm ủa của tiếng bàn tay như bản nhạc súng rợn giữa đêm vắng, đôi môi ánh nhũ phun lời chật chui. Cậu ngu xuẩn lắm, làm sao xứng với Hữu Phong, chó cậu hay. Tôi là kẻ đã lấy hết quả Richard tặng cậu, là kẻ đã đẩy cậu vào vòng tay của các yêu dâu xanh, là kẻ đã dàn dựng mặt cướp bóc cho cậu thăm khách sạn lần thứ. Ngạc nhiên không, cô gái nhỏ bỗng ngã gục trên nền đất như ngọn cỏ bị bẻ gập khi dông bão kéo qua, đôi chân không thể là đứng vững để hứng chịu thêm bất kỳ một cái tát hay một lời cay độc láo nữa. Đông vi đau tận tới tim, tận óc, tận từng tế bào thịt. Nơi đau thể xác là nhỏ chẳng bằng một góc tâm hồn đang rách bươm như mảnh vải bị cắt te tua bởi cùng lúc nhiều lưỡi kéo. Tay Đông Vi ù đi, mắt cô mờ dần, toàn thân tê liệt như người tàn phế bị vứt ra giữa đường, cứ ngồi ngay mặc ai làm gì thì làm. Tuệ Anh hả hê nhìn cô bạn đang bàng hoàng tới mức ngẩn ngơ. Cô học theo gió quỷ, vuốt mái tóc bù xù đầy mỉa mai, chỉ cần lệnh từ cô, đám lưu manh kia sẽ chăm sóc bé con thật chu đáo. Mối thù lần Hiệu Phong phá quán, chúng còn ôm trong bụng, không trực tiếp trả thù được anh thì chúng sẽ thêm hung hăng với Đông Vi cứu sống người cô làng. Ngón tay Tuệ Anh lần đến bờ má tím bầm, sưng vù rồi cười phá lên đầy vui vẻ. Là con bé này ép cô phải áp, có ló Hiệu Phong chẳng thể toàn tâm với cô. Cái gai trong mắt nếu như không nhổ ra ắt sẽ đuôi mù thì cớ gì phải thiệt thân. Tạm biệt Đồng Vi nhé, thật tiếc sau đêm nay tính bạn chúng mình sẽ theo cậu xuống mồ. Tụi anh thủ thỉ với cô gái nhỏ lần cuối rồi hướng đám du côn, thấy tao đánh nó tao không muốn bẩn tay thêm. Đồng Vi khẽ nhắm mắt như sẵn sàng đón nhận những thứ khủng khiếp sắp vồ lấy mình, có lẽ cô sẽ được giải thoát trong đêm. Để tôi. Từ đám đông, một đôi giày liền trắng sọc đen bước ra. Thiếu Liên lặng lẽ tiến đến hai cô gái nhìn quá đỗi kinh hoàng của Tuệ Anh, chạm phải đôi mắt sám trò lạnh băng, hồn phách cô liền thất siêu, cơ mặt xuống gió trong sợ hãi. Cô làm chuyện ác khá thường xuyên, cô vốn đã quá chai lì và thừa chưa cháo, nhưng trước chàng trai này là gan của cô teo tóp đến thảm hại. Không sợ anh trị tội bởi cô gái anh, chỉ sợ cô mất điểm xấu xí trong mắt anh. Em xin lỗi, anh bị đánh em nhịn không nổi. Tụi anh mấp máy môi đầy tội nghiệp, cố gỡ gạt tình huống tồi tệ này, nhớ mắt nhìn cô ả phân bua, tiếng cười khăn quái đản. Tất tần tật mọi việc cô ả đã làm anh rõ như lòng bàn tay. Chính anh đêm ấy đã tận mắt thấy tụi anh ngồi sau tay lái điều khiển xe tông thẳng vào cô gái nhỏ. Do quỷ biết, thế nhưng cô ả vẫn bình yên đến bây giờ là bởi anh khá thích mấy trò ác cô ả ngầm bày ra để hại chính người bạn thân nhất của mình vẫn chưa chết như không. Rồi cả việc mạo danh Richard để hù dọa một lũ sinh cùng khối nào đó, thật thú vị, anh còn muốn đợi xem cô ả và Hồ Minh Quý sẽ chơi anh những vố gì. Sự thâm độc của tụi anh đã thật sự kinh, nhất là vì mục đích của cô ả là có được anh, vội gì bóc mẽ, cô ả mất vui. Gió quỷ lướt nhanh mắt qua cô gái nhỏ đang ngồi chết nặng, nét mặt thờ ơ không chút xót thương của gió quỷ khiến tụi anh ngạc nhiên, cô lo thừa rồi. Da mặt giấy tát hẳn là đau tay, khá là đau, tụi anh thầm thở phào. Vậy, sau cánh nhíu mày do dự, gió quỷ búng thẳng về phía lũ côn đồ chất giọng hiểm ác, tát ló thay phiên nhau. Vâng, chủ nhân, đám côn đáp, bộ dạng hến những đứa trẻ vâng lời. Tụi anh vội bịt miệng để không há hốc, kinh ngạc. Lúc người kia sao có thể gọi anh là chủ nhân và tỏ ra ngoan ngoãn đến thế. Rõ ràng chúng rất hận Hữu Phong sau lần phá lát quán và đập đánh chúng tơi bời. Tất cả đều rõ ràng thế kia nhưng sao cô có cảm giác mình đã sập bẫy. Cái nhếch miệng hiểm của gió quỷ càng khiến đầu óc cô thêm quay cuồng. Nhịp tim tụi anh đập dồn dập và nhịp thở cô hỗn loạn khi một tên tiến lại gần cô, hạ thẳng vào mặt cô những cái bạt tai man dợ. Số lưu manh còn lại bắt đầu đếm, rồi lần lượt, mà tụi anh hướng chọn những bàn tay thô ráp khác. Trước mắt cô, mọi thứ bắt đi như lẫn vào sương mù, cơn đau xây sầm mặt máy lúc ban đầu cũng dần biến mất, thay vào đó là cảm giác tê buốt tận óc, những suy nghĩ chập chờn trong đầu cô tự cánh chuồn dập dờn trên mặt nước. Gió quỷ răng bẫy cô, anh tạo điều kiện cho cô ả lập ra âm mưu tuyệt hảo nhằm vùi dập Đông Vi vĩnh viễn, nhưng cuối cùng lại xa chân vào hố sâu đầy rẫy những hình phạt đáng kinh tởm do cô tự tạo ra. Không có lão. Hiệu Phong ném cho Tuệ Anh đúng ba trước kia khi cô ả cố gắng tìm bóng anh trong đám quỷ man dợ. Gió ngu xuẩn, yêu anh, cô ta u mê đến nỗi chẳng mảy may nghi ngờ. Khi hàng loạt thình lình nhảy ra, anh đột nhiên dùng cô ả thay thế Đông Vi, vứt cho cô ả hàng đống tiền, biến cô ả thành nữ hoàng khi cùng anh sánh bước. Anh giúp tụi anh thực hiện đúng mọi nguyện ước từ trước đến nay, mà ánh hào quang vây quanh lấy cô ả. Nhưng rồi, khi cô ả chưa kịp tận hưởng cuộc sống mơ ước đó thì bực thầm, cú rơi này còn đau gấp ngàn lần vạn cái tát gộp lại. Vũ lực mới chỉ là hình phạt nho nhỏ nhằm giải tỏa cơn đau mắt do giáo kỵ phải nhìn cô ả khá nhiều trong những ngày qua. Như Phong bỗng đưa tay ra hiệu cho những nô lệ mới dừng tay, cứ đánh đập cô ả như vậy thì sẽ sớm đẩy cô ả tới chỗ Diêm Vương, mà giáo quỷ lại không thích giết người. Nếu như chỉ đơn giản là một mạng sống, anh cần quái gì phải dây dưa đến tận bây giờ? Sự trừng phạt lớn nhất của anh phải là cùng một lúc vừa lén vào thùng rác tình yêu to lớn cô ả dành chọn, vừa dây dẻo giúp cạn kiệt đau đớn bằng cách rất hay ho, cứ cho cô ả lấy mùi vị là nạn nhân của hết thảy những vụ việc xảy ra trước đây. Gậy ông đập thẳng lưng ông, chân cáo dẫm lát đuôi cáo. Chợt Hưu Phong hạ lệnh cho đám giang hồ dừng đánh cô gọi kẻ nào đó là một gã ăn mặc bẩn thỉu và nhóm người xăm trổ đầy mình. Chỉ liếc sơ qua cũng đủ biết họ đều thuộc thành phần bất hảo. Như đã được dặn dò trước, chúng cùng tiến lại gần cô gái trẻ đang yếu ớt rên rỉ, máu tươi ra từ những vết rách tím bầm còn lưu nhiều dấu đánh thô bạo. Tụi anh thất kinh khi nhận ra gã lưu manh và lũ côn đồ đã từng được cô thuê để thị đông vi lúc trước, còn bây giờ cô lại chính là con mồi béo bở của chúng. Đôi mắt hí dần khép lại cắn chịu. Tụi anh nằm bệt dưới nền đất, thân xác kiệt quệ, mặc cho những bàn tay đáng ghê tởm đang ve vịt. Dù chấp nhận hay kháng cự, tụi anh đều phải chịu sự trừng phạt từ gió quỷ, nên cũng muốn nhanh chóng kết thúc việc khủng khiếp này. Qua đêm nay, cô sẽ sống và tiếp tục đeo đuổi những tham vọng của mình, còn lưu sinh học bổng thì hoàn toàn không. Nhìn mất dần sau đám đông, cô gái trẻ trần là nụ cười hiểm ác. Thử xem lần này còn ai cứu lộ Đông Vi khi đã bị hạ độc lúc dùng bữa tối, đứng trách cô. Nếu không phải vì Hữu Phong bắt cô phục vụ làng ta ăn uống, thì cô đã không có được cơ hội tốt đến thế. Bỏ lại sau góc phố hỗn loạn, Hữu Phong bước vào chiếc BMW quen thuộc nhưng chưa vội phóng đi. Có những điều bất thường đã lưu anh lại. Vì sao Đông Vi không tha thứ cho tôi anh? Với tính cách của Đông Vi, dù có biết mình bị phản bội cũng không thể để mặc cô bạn chịu giày xéo bởi những kẻ bẩn thỉu. Đông Vi đã thấy anh lẫn trong lũ người bặm trợn khi lãnh chọn cái tát đầu tiên của tôi anh. Thế nhưng cô thả cắn răng chịu trận chứ không thèm gọi anh một tiếng. Kế hoạch là do anh lên sẵn, anh đố thể bỗng nhiên đứng ra bảo vệ cô khi trò hay chỉ mới bắt đầu. Hơn nữa, mục đích của anh là cho chính người thân nhất, vừa trả thù thay mẹ vừa sẽ giúp cô về thói tin tưởng bừa bãi. Sống trên đời, ngay cả chính mình cũng không được tin tưởng. Hưu Phong tra chìa khóa vào ổ nhưng chưa thể lổ máy xe. Anh phóng tầm mắt về góc phố tối tăm đang diễn ra hình phạt lớn nhất dành cho kẻ phạt và cũng chính là hình phạt cuối cùng dành cho Đông Vi. Lúc này, anh đã chính thức thả cô về tự do, chẳng cần tổn thương cô thêm. Riêng đau đớn đêm nay sẽ ám ảnh cô mãi mãi. Gương mặt hoàn mỹ hiện rõ sự giằng co có những suy nghĩ mâu thuẫn. Hưu Phong cũng hẳn đầu xuống vô lát dưới cơn đau dữ dội. Nếu anh quay lại, hiển nhiên Đông Vi sẽ được cứu. Nhưng anh muốn cô trải qua những cung bậc cảm xúc như mẹ anh đã từng. Qua đêm cùng một kẻ xa lạ rồi sẽ bị người mình yêu hát hủi. Bất chợt có tiếng kêu đập thẳng vào tai giáo quỷ khiến tim anh không chần chừ thêm giây nào. Anh nổ máy lên ga, phi thẳng chiếc BMW và lời phát ra âm thanh thảm thiết ấy, nhãn cầu trong đôi mắt xám cho bỗng hóa màu đen u tối. Đèn xe hắt lên thân người bé nhỏ đang co giật từng cơn, máu tràn ra từ mũi lẫn khóe miệng méo mó, bàn tay xanh xao co cắp trong cơn đau ghê khiếp nào đó. Bên cô gái nhỏ, mỗi người đều tỏ ra hoang mang, trừ một kẻ vẫn đang cười khẩy. Hiểu ngay tức lao khỏi xe, anh quỳ xuống cạnh Đông Vi, run run bế cô dậy, áp gương mặt tím vào ngực mình. Mỗi động tác đều thật cẩn thận như sợ cô sẽ tan biến trên tay anh. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô gái nhỏ hé mi, nước đỏ chậm chậm ứa ra khỏi khóe mắt thống khổ. Cô khó nhọc vươn những ngón tay xanh xao chạm vào giáo quỷ lần sau cuối, làn môi trắng bệch gắng bật ra tiếng thều thào trong hơi thở đứt quãng. Anh hài lòng không? Em chết rồi, mẹ Hiếu tệ hẳn sẽ toàn nguyện. Vì em có chịu ở đâu? Hiếu Phong nói như hét lên, con người nhỏ bé trong lòng anh mỗi lúc một thêm nhẹ bẫng, như vũng nước đang dần bốc hơi và tan ra bao la. Anh hoảng sợ lặp lại, em đau ở đâu thế Vi? Nói anh nghe được không? Anh tha cho tụi anh nhé, em muốn chết thật thanh thản, không vướng bận gì trên đời cả. Hiệp Phong không đáp, anh bế thốc Đông Vi đem về xe, nhưng đột nhiên, cô có mảnh người, họ dữ dội ra từng đợt máu tươi, và ngay khi Hiệp Phong nhấc bước chân đầu tiên, hơi thở của Đông Vi đã tắt lịm. Cút đi, cút ngay khỏi đây trước khi tôi giết chết cậu. Thôi đi, thầy giám thị rằng tay Minh Quý đang túm chặt cổ áo Hiệp Phong, tay anh khỏi chào quý tộc một khoảng khá xa để tránh những cuộc ẩu đả vô nghĩa. Trong lúc sự sống của Đông Vi vẫn đang là thử thách lớn với các y tá bác sĩ thì đừng gây thêm ầm ĩ. Ít nhất nên để dành chút bình tĩnh phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Thầy giám thị luôn thế, ngay cả khi trời sập cũng phải tỉnh táo. Hành lang bệnh viện lại chìm vào im ắng như hàng tiếng đồng hồ dài đằng đẵng suốt một ngày một đêm. Người đàn ông ngồi trên ghế chờ, liên tục rít thuốc như hít thở khí oxy. Chàng trai trẻ không ngừng đi đi lại lại như có lửa đốt dưới chân. Cứ hết ngang qua ai đó là đôi môi cánh đào lại mím thật chặt hoặc tuôn ra những lời xỉ vả cay độc. Không nghe thấy hoặc chẳng thèm để ý, chàng quỷ tộc vẫn lẳng lặng khép mắt như đang ngủ. Từ nét mặt đến tư thế đứng đều giữ nguyên kể từ khi người ta lấy mất cô gái nhỏ khỏi vòng tay anh. Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, nữ y tá nhìn quanh hành lang khắp một lượt rồi lắc đầu mệt mỏi, thay cho những lời dài dòng. Đồng vì vẫn chưa qua nổi tình trạng nguy kịch. Lần này, Hữu Phong là người có phản ứng duy nhất. Anh đấm mạnh vào tường rồi lê từng bước khỏi nơi cô gái nhỏ đang vật lộn trong đau đớn. Khoảng ngực áo của anh loang lổ máu khô. Chiều thu, ánh tịch dương buông ảm đạm trên nghĩa trang vắng ngắt, bụi hất tung mịt mù vào không trung bởi những cơn gió giận dữ. Tựa linh hồn đã bị tước khỏi xác, chàng quý tộc đứng lặng trước một ngôi mộ thật lâu, rồi khẽ thì thầm: "Làm ơn, đừng bắt mất Đông Vi." Những âm trầm đứt gãy thoáng nhẹ trong không gian như chứa đựng ngàn lời van xin. Phải, Hữu Phong đang hạ mình cầu xin kẻ mà mẹ anh căm hận nhất vì người con gái ấy. Với sự trừng phạt tàn độc của anh từng chút lên Đông Vi những ngày qua, đúng là chỉ có cái chết mới giải thoát được cô gái nhỏ, nhưng cô đi mất như thế, anh sẽ rất sợ phải sống. Anh còn chưa một lần được yêu thương cô. Trước Đông Vi, tim anh có thể loạn nhịp, nhưng chút rung động ấy chẳng là gì so với lý trí sắt đá của anh. Trả thù được rồi, anh có vui không? Hẳn là thế nếu như niềm vui được tính bằng máu vào mỗi lần anh tự phạt mình. Tổn thương Đông Vi là điều anh ghê tởm chính mình nhất. Hiệp Phong nhắm mắt, tay kê khẩu súng ngắn vào ngay giữa thái dương. Anh sẽ đi trước Đông Vi một bước, xem thử thế giới bên kia tròn méo ra sao mà cô gái nhỏ muốn vứt bỏ tất cả để trốn đi tới vậy. Ngón trỏ vừa chậm rãi đặt lên cò súng, thân người cao quý lập tức ngã xuống như thân cây bị đốn đổ đột ngột. Thầy giám thị tước khẩu súng khỏi chàng quý tộc và ném ra xa, gương mặt còn ngập hoảng hốt. Nếu lỡ chậm trễ một tích tắc vừa rồi, chàng quý tộc ắt đã lìa đời. Đông Vi tỉnh rồi, thấy vội báo tin tốt lành trong hơi thở đứt quãng, bị xô ngã bất thình lình, Hữu Phong hơi choáng váng. Anh không nghe rõ những gì thầy giám thị nói nhưng đã liền bật người dậy khi đoán ra hãy chưa Đông Vi qua khẩu hình của thầy. Để Hữu Phong sang ghế lái phụ, thầy giám thị chiếm quyền điều khiển xe. Để gió quý chạm vào vô lăng thì tốc độ luôn phải vượt ngưỡng đua với tử thần. Dù anh có quay thừa nguy hiểm đi chăng nữa, cũng không được phép làm bạn với tay lặn vào lúc này. Bệnh viện dần hiện ra trong dáng chiều, sắc trắng chủ đạo nổi lên giữa quang cảnh nhạt màu, chung quanh như dấy lên điểm báo lạ, sắc trắng biến mất. Mắt trái của Hữu Phong bỗng giật nhẹ, mặc cho thầy giám thị loay hoay tìm chỗ đậu, anh nhảy khỏi BMW đang lăn bánh. Sau một giây hít đầy phổi luồng không khí mát lạnh, anh lập tức phóng thân về phía trước, tựa loài manh thú săn mồi đang xuyên qua rừng thẳm. Giày thể thao liền trắng sọc đen dường như chỉ chạm đất khi chủ nhân của nó dừng lại trước cánh cửa đồng im lìm. Linh cảm xấu của gió quý đang lớn lên rõ rệt. Thật từ tốn, Hữu Phong đẩy cửa phòng mà không gây bất cứ tiếng động nào. Anh sợ cô gái nhỏ giật mình hoặc sẽ tỏ ra hãi hùng nếu thấy anh xuất hiện ngay khi cô vừa qua cơn nguy kịch. Thế nhưng giường bệnh trắng trơn. Một cơn gió lùa vào từ cánh cửa sổ khép hờ, vô tình cuốn tờ giấy mỏng tan từ trên bàn đến ngay trước mũi giấy còn lưu mấy vệt máu khô. Về bên tôi, Đồng Vi sẽ bình yên, Hồ Minh Quý. Từ ngày Hồ Minh Quý mang cô gái nhỏ trốn biệt, mọi sự kiếm tìm kỹ lưỡng hay lục soát gắt gao đều như hạt muối bỏ biển khơi, vô ích, kết quả luôn là con số không tròn trĩnh. Hiệu Phong đã huy động hết thảy tay chân anh thu thập bao năm qua, nhưng cứ sau chặng đường dài lần mò tung tích của hai người, chúng lại đối diện với gió quỷ bằng vẻ mặt run rẩy cùng cái lắc đầu sợ sệt. Đi chết đi, chết thế nào thì tùy. Hiệu Phong trước đây hắn sẽ ném vào mặt bọn thuộc hạ câu mệnh lệnh khó hiểu ấy, kèm một trận bạo lực kinh hoàng khi chúng không làm tròn nhiệm vụ, nhưng Hiệu Phong bây giờ chỉ lệnh cho chúng truy tìm giáo giết hơn nữa. Rồi đến lúc mọi ngõ hẻm ngóc ngách nhỏ bé đều bị sưởi tung mà vẫn chẳng nhận nhạnh được chút manh mối, cơn điên của Hữu Phong đã chính thức bùng nổ. Anh điên cuồng phá tan hết mọi thứ lọt vào mắt như đập lát sự bất lực của chính mình. Anh dùng lưỡi dao sắc nhọn đã hơ quá trước lén cứa sâu vào tay như dùng đau đớn để xoa dịu nỗi nhớ dành cho một ai đó. Anh tìm được cách hành hạ chính mình để lấn át sự dằn vặt, hối hận đang ăn mòn từng thớ thịt ra như con quái vật hung hãn. Người anh luôn bê bết máu như đó chẳng đủ lấp đầy khoảng trống cô gái nhỏ để lại. Tim anh như bị khoét một hố sâu hoắm. Hữu Phong thử uống thuốc ngủ vào liều để đổi lấy những giấc ngủ chập chờn. Cô gái nhỏ hiện hữu trong tiềm thức và bám theo từng giấc mơ. Có lúc cô cười thật rạng rỡ, tự loài hoa sinh yêu nhất dưới nắng mặt trời. Có lúc lại trưng ra vẻ mặt thê lương, tự hồn ma oan. Cũng vì Đông Vi mà Hữu Phong đánh mất mọi giác quan. Mắt anh chỉ còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục sạch sẽ, ngồi trên bậc tam cấp và nghiền ngẫm những cuốn sách dày cộp. Tai anh chỉ còn nghe thấy giọng nói ngang ngạch hay tiếng hát trong veo hòa lẫn vào mỗi ban mai tinh sạch. Mũi anh chỉ còn ngửi được mùi thơm lá lạ từ mái tóc buông xõa tự nhiên trước gió, và mũi anh vẫn còn nguyên đây chút vị ngon ngọt của người con gái ấy. Nụ cô khiến anh ngơ ngẩn bằng nụ hôn mở mắt. Giờ chỉ còn nỗi bơ vơ, trống trải phủ kín tâm hồn. Đau đớn thay là anh đẩy Đông Vi ra khỏi cuộc sống của anh bằng sự tàn nhẫn tột cùng. Anh là người Đông Vi yêu đến mức chấp nhận chết dưới bàn tay tàn ác của anh, nhưng chút bình yên cho cô lại là kẻ khác mang đến. Không, anh nhất định phải tìm ra cô gái bé nhỏ đã cướp hết sạch những lần đầu tiên của anh. Lần đầu tiên nhìn ngắm một người quá 59, Lần đầu tiên ôm trọn một người bằng cả vòng tay ấm, lần đầu tiên hôn một người khi đôi mắt còn mở to để ngắm người ấy, và lần đầu tiên anh biết thế nào là thứ tình yêu bất tử hòa vào máu, ấn náu trong tim. Ban mai tung những chùm nắng đầu tiên xuống ngôi làng nhỏ Thanh Bình. Trong những khu vườn rộng thoai thoải, từng nhánh cây chiếc quả khe đung đưa trước làn gió tinh nghịch. Rất sớm mai yên tĩnh như cả thế giới còn ngủ say, tiếng động cơ xe dù êm tai nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn về khối màu đen lạ lẫm đang di chuyển trên đường làng. Người lớn đứng trong nhà ngó nghiêng, rôm rả bàn tán, còn đám trẻ con thì hò hét nhau bám theo chiếc BMW sang trọng ấy. Mấy nhóc này có lẽ chơi thân với Đông Vi, chàng trai nhủ thầm với chiếc BMW dừng lại ngay sau đó. Hiếu Phong cùng thấy giám thị bước xuống trong tiếng xì xầm to nhỏ của mấy đứa nhóc. Chúng lùi ra phía sau vài bước theo phản xạ khi gió quý ngoắc tay gọi chúng lại. Có đứa còn bỏ chạy. Hiếu Phong ngạc nhiên, cái làng này lạ thật. Đến con Lít cũng biết chống đối thì vì của anh bướng thải. Cho chú hỏi một câu nhé. Thấy giám thị cất lời thật mềm mỏng nhằm phá tan sự sợ hãi của đám trẻ với người lạ. Mấy đứa biết chị Đông Vi không? Nhưng cái đầu cùng gật lìa lịa. Thế mấy hôm nay có thấy chị ấy về đây không? Không ạ. Có không ạ? Thấy giám thị phì cười, tự trách mình ngớ ngẩn mới đi hỏi dò mấy đứa nhóc. Khi thầy nhìn sang người kế bên thì chỉ còn là khoảng trống. Chàng thiếu niên đã sớm leo lên xe. Anh chẳng muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào. Vào tới con ngõ nhỏ cuối, chiếc BMW không lách vào lối nên bị bỏ lại cho đám trẻ sờ mó, vuốt ve như lượng một con thú cưng. Hiếu Phong nheo mắt nhìn căn nhà nhỏ tồi tàn, sống lưng bỗng cứng đờ trong chốc lát. Nếu còn gia đình ở bên, Đồng Vi sẽ không lớn lên trong sự thiếu thốn về tình thương lẫn vật chất. Thứ đó anh đều có thể cho cô, nhưng anh lại chọn cách giày vò cô, hệt loài quý mất nhân tính. Đi làm chàng trai, thấy giám thị vô vai Hiếu Phong, cố ý cắt bỏ dòng cảm xúc tiêu cực khỏi anh. Tạp âm vẳng ra từ sau cánh cửa cũ kỹ như câu thần chú mà của hai vị khách dừng chân sau bức tường chóc sơn, kín đáo quan sát và lắng nghe. Ăn mãi thế lẻ à, cô có điên không hả? Người đàn ông đặt mạnh bát cơm xuống như dằn bệ mặt bàn kính, tay chỉ trỏ chỉ chiết, miệng phun ra toàn những câu đầy nghiến. Đã quá quen với cảnh chống mạnh mồm quát tháo ngay cả trong bữa ăn, người vẫn im lặng hệt kẻ cơm điếc, chỉ mau chóng nuốt trôi bữa cơm đạm bạc. Hình dung ra Đông Vi cũng từng phải nhẫn nhịn ông chú quái đản trong suốt những năm tháng bon chen ở miền quê nghèo. Hiếu Phong liền đạp toang cửa bước vào. Vợ chồng gì Đông Vi thất kinh nhìn chằm chằm chàng thiếu niên, con mắt mở to, miệng há hốc và cả cơ mặt bất động, hệt như bất ngờ gặp ma hay người ngoài hành tinh hoặc những thứ tương tự. Chú Đông Vi lấy lại hồn vía, cố gắng giọng thật đanh cứng. Các người là ai? Đông Vi không có ở đây sao? Hiếu Phong lớn chất vấn, lên mặt thoáng hụt hẫng. Nhắc tới Đông Vi, người chú bỗng hậm hực đập bàn quát: cái thứ ăn hại ấy thì biến luôn cho rành lợ, mẹ nó đẻ ra không nuôi lại đúng đấy cho nhà lầy nó. Chợt ánh nhìn sắc lạnh khiến ông ta ngậm miệng. Hiếu Phong phải gom hết thảy bình tĩnh còn sót lại trong dòng máu lạnh để ngăn mình không lôi đầu tên lắm mồm đập ngay vào tường, vì cái nhăn mặt khó chịu của cô gái nhỏ bất chợt hiện ra. Mọi người tìm cháu tôi à? Nó ở cùng bố luôn. Dì Đông Vi tỏ vẻ hồ nghi. Dấu diếm sẽ chỉ thổi bùng thêm nỗi lo lắng. Thế nên thầy giám thị gắn gọn thuật lại chuyện cô gái nhỏ bỏ đi, chỉ có lý do và những việc khủng khiếp khác đều tránh nhắc tới. Dì Đông Vi ngâm nghĩ thật lâu rồi tha để tấm trạng. Thôi đừng tìm nữa, con bé trước nay luôn là đứa rất giỏi chịu đựng. Một khi nó đã hạ quyết tâm bỏ đi như thế thì có chết cũng không quay về đâu. Hiếu Phong lúc ấy đang liếm thử chút thức ăn đơn giản được cho là món khoái khẩu của cô gái nhỏ, cố học anh nghẹn đắng. Chẳng cưỡng nổi sức cám dỗ của gió thu, những chiếc lá theo nhau lìa cành, uốn lượn vài vòng trong không trung dưới đáp đất thật nhẹ nhàng tựa lông vũ. Lắng như con thú ngỗ ngược, hết vấn lên mái vàng lại bỏ trườn trên bàn cờ tướng. Hừm. Phết đơ xoa cầm đâm chiêu, cầm lông mày rậm nhíu chặt trước thấy cờ bí mà lão quản gia vừa dồn ông vào. Ngài tốt nhất là lên chịu thua. Quản gia Lâm cười đắc ý, phết đơ có thể đặt trên đầu nhưng lại bị một lước cờ hiểm gây khó dễ. Thôi cười đi, nếu Richard ở đây, ông đã chẳng có dịp hành hoa đâu Lâm ạ. Phết đơ lửa cười lửa không. Cứ mỗi lần nhắc đến cậu quý tử, lòng phết đơ lại đắng chát. Làm hữu tuệ mất, ông để con trai tự do bên vùng đất quê mẹ theo đúng ý anh, bởi ông chẳng thể ép buộc đứa con bất trị. Và hơn cả là ông không muốn thời liền thiếu của Richard gắn với kẻ mà anh vốn rất hận. Trong suốt 15 trời sau, Richard luôn tính kế quật ngã chính người bố đẻ, còn Feder lại để mặc anh tự do tiếp cận mình. Với con trai, miễn anh thỏa mãn và chút được hận thù thì ngay cả mạng sống, ông cũng không hề tiếc. Thế nhưng, thật kỳ lạ. Làm Richard 18 tuổi, quyền lực trong tay anh ngang Feder, anh hoàn toàn có thể hất văng ông dễ dàng như một thứ đồ gây chướng mắt. Thế nhưng, thật kỳ lạ. Ngày giống họ quý tộc chọn lựa lại người đứng đầu, Richard đã gặp phăng cơ hội hiếm có ấy. Là điều gì liếu chân anh ngoài Đông Vi ra? Cô gái nhỏ mới quen so sánh bằng người mẹ anh tôn thờ bao năm, cũng như chút yêu thương đầu đời sao bé gãy lỗi lý trí cứng rắn, thật đáng ngờ. Chả là con lấy, ngoan cố, phê mà vẫn chưa chịu thua. Tiếng bạn gia Lâm cắt ngang mớ hồ nghi trong đầu Feder, ông đặt lại sự chú ý lên đang giang dở. Nhưng chưa kịp định hình đã có bàn tay khác thay ông lật ngược thế cờ bí một cách đầy ngoạn mục, tới lượt quản gia Lâm bị chiếu tướng. Sao phải chịu thua khi tôi có thể thắng, hự? Chàng quý tộc nhếch miệng. Nhưng bước chân chậm rãi trải trên nền đất đầy xác lá. Sau khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, những âm trầm âm u bỗng rơi vỡ trong khu vườn đầy lắng. Bố, con mất Vi rồi. Dừng bước, phép đơ quay sang nhìn Hữu Phong đầy ngỡ ngàng. Nhiều cảm xúc chằng chéo trong tâm can khiến ông lặng người, mắt chẳng thể rời cậu quý tử. Ông biết mục đích anh về đây là vì cô gái nhỏ, nhưng tiếng gọi bố thân thương thì ông không ngờ tới. Nó đã luôn là mong muốn lớn nhất của ông. Con chịu nhận bố rồi ư? Phép đơ không tin vào tay mình. Chưa bao giờ ông nghi ngờ thính giác của mình như lúc này, có khi do lãng tai. Hữu Phong gật đầu rồi không nói gì thêm. Thả anh nhìn buồn buồn lên những tán cây trụi lá. Anh đã nhận ra, thứ anh hận nhất là sự tồn tại của chính mình. Vì anh, Peter mới phải ép buộc người phụ nữ ông yêu. Vì anh, mẹ Hữu Tuệ mới bị tỷ nhân vứt bỏ. Vì anh, cuộc đời mẹ mới bẻ ngoặt sang chuỗi ngày tăm tối, đều vì anh. Nhưng việc ác anh làm bao năm qua là nhằm vào chính anh, nhằm thỏa mãn con quỷ luôn thích gieo rắc tai họa. Vì sao hộp ấy con không san Thụy Sĩ? Cảm thấy mấu chốt vấn đề làm ở đây, Peter liền hỏi. Con không thích được dâng tận miệng. Hữu Phong còn rất ngượng ngạo trong việc trò chuyện cùng người bố mà anh đã lạnh nhạt bấy lâu. Đáng lẽ anh sẽ mãi mãi vứt bỏ danh phận quý tộc nếu như cô gái nhỏ đứng bốc hơi. Khoảng trống Đông Vi để lại là quá lớn. Nó khiến anh sợ hãi sự mất mát. Nó dọa dẫm anh về thế giới cô độc, nơi chỉ tồn tại thứ quan hệ chủ nhân lô lệ. Lúc anh có tất cả cũng là khi anh mất tất cả. Sao con biết ta sẽ nhường con? Phải đơn sửng sốt. Đúng là ông sẽ trao Rick trai vị cao ông đang đứng nếu như anh có mặt vào ngày trọng đại ấy. Hữu Phong nhìn chết qua vai Feder, người đắc thắng khi chỉ thắng sơ hở của người bố tình anh. Quản gia Lâm phản bội bố, gầm làm tay trong cho con. Tin được ư, con không thiểu lăng. Theo hướng nhìn của Hữu Phong, quản gia Lâm vẫn đang cau mày nghiên cứu lớp cờ quái ác. Sau lời vạch tội của con trai, Feder gạt Lâm quản gia khỏi ván cờ, bắt ông ta đi phục án lước. Thực ra ông ta và thầy giám thị luôn chỉ xem Feder là chủ nhân duy nhất. Dưới bộ lốt tay sai ngầm, họ kiểm soát Đông Vi để bảo vệ anh, hay nói cách khác, họ là bảo mẫu của hoàng tử bé. Cẩn thận Richard, ấy cậu chủ, trà còn nóng. Cùng lúc, Feder và quản gia Lâm vội la toàn khi chàng trai uống cạn tách trà nóng trong một hơi ngắn ngủi, khác hẳn với cách nhàn nhã thưởng thức trà mọi lần. Biệt nhỏ cũng đủ tố cáo anh đang bất ổn cỡ nào. Mặt anh tự ý rơi xuống góc bàn, thần thái cũng chẳng còn vững vàng như ngày trước. Bố không giấu Vi chứ? Nếu đúng thế, trả lại con. Feder thở hắt, ruột gan buốt nhói như bị vùi trong tuyết lạnh. Ông đố lỡ nhìn con trai gặm nhấm những cảm xúc tiêu cực. Nếu có dấu Đông Vi thì ông cũng sẽ lôi cô bé ra. Hiệp Phong dưới mặt Lâm, nét mặt lóe lên chút hy vọng. Ông hẳn là biết Minh Quý đi đâu. Nếu tôi biết, cậu đã không cần hỏi rồi. Quản gia Lâm thương Richard đâu kém Feder. Ông là có thể để anh phiền muộn quá lâu. Vi mới chỉ là ý định, còn về Minh Quý. Tuy anh rất kính lệ người bố nuôi Feder và người cậu ruột Hồ Lâm, nhưng cả hai đều chẳng biết tí ti gì về việc anh cất giấu cô gái nhỏ. Có lẽ anh quyết định sẽ vinh viên biến mất, tránh dính líu tới quá khứ tồi tệ nên đã chẳng hé môi với bất cứ ai. Tìm Minh Quý còn khó hơn mò kim đáy biển. Anh vốn lang bạt khắp nơi từ bé do chán ngấy sự thiên vị của Feder dành cho Đinh Hữu Phong. Cái cảm giác cô đơn không được chú ý khiến anh càng thêm lắng nên lấy thú vui du hí để bù đắp những trống rỗng. Lời anh đặt chân tới, ngay cả quản gia Lâm sành đời cũng chẳng đoán ra. Chỉ có khả năng Minh Quý tự động quay về, nhưng sẽ không đâu. Anh đời nào chịu để em gái mình rơi vào tay kẻ máu lạnh thêm lần nữa. Còn hận mọi người, vì muốn Hữu Phong thỏa lòng nên cậu ta hành động ra sao, dù đúng dù sai, cũng không ai cản. Mọi người đều biết em gái con đang sống dở chết dở, vậy mà ai cũng bỏ mặc em ấy. Chờ Hữu Phong hối hận ư, e là khi ấy Đông Vi chết rồi, con sẽ không tiếp tục chịu đựng. Trước ngày Minh Quý mang Đông Vi rời đi, anh đã tới Thụy Sĩ nhưng không để lộ biểu hiện khác lạ. Giờ quản gia Lâm mới hiểu đó là lời từ biệt của anh. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ông lập tức túm gọn lời mách bảo thông thái. Này cậu chủ, Minh Quý gần đây rất thân với một cậu bạn cùng lớp, có khi nào. Dù quản gia Lâm đột nhiên ngắt câu nhưng tự mỗi người đều hiểu, phía sau những dấu chấm bỏ lửng là một cái gợi ý bỏ ngỏ. Trái tim của